pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Chương 634 Cứu vớt ảnh đế kế hoạch 41. Lâm Tịch hiện tại cũng có thể khắc sâu cảm nhận được có được một cái tiểu tỷ tỷ làm hậu cần hạnh. Phúc, cái nào vị trí phòng ở tính giới so tối cao? Địa phương nào thích hợp bọn họ cư trú? Như thế nào cách cục phòng ở trụ lên thoải mái? Trước mắt nào khoản xe tính năng dai? Thoạt nhìn tức không rêu rao lại không cho Tây Lăng Mặc mất mặt. Lâm Tịch bọn họ là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Tiểu tỷ tỷ mỗi ngày đều viết viết vẽ vẽ không biết ở vội chút cái gì. Ở Lâm Tịch bọn họ chuẩn bị dọn đi Tân gia thời điểm. Tào Vân cùng Tống Tuyết Kiều chiến tranh rốt cuộc toàn diện bùng nổ. Tào Vân cuối cùng tra được Khánh Công bữa tiệc ngày đó ở Internet bạo chiếu đầu sỏ gây tội. Tiện nhân này, cư nhiên lại là Tống Tuyết Kiều. Rốt cuộc cái gì thù cái gì oán. Này đều hai lần, thật sự cho rằng ta Tào Vân chính là tốt như vậy khi dễ sao? Lần này thù mới hận cũ tất cả đều nảy lên trong lòng. Nề hà hiện tại Tống Tuyết Kiều đã đáp thượng muôn đời ảnh nghiệp mộ cao quan. Tào Vân là tức nuốt không dưới khẩu khí này, lại không quá dám công nhiên gọi nhịp, ở hai người cùng nhau tham gia Hiên Viên Nước Mắt diễn viên thử kính thời điểm. Tào Vân rốt cuộc nắm lấy cơ hội làm trò mọi người mặt đem Tống Tuyết Kiều mắng cái máu chó phun đầu. Kết quả Tống Tuyết Kiều cái gì cũng chưa nói, xoay tay lại liền hung hăng cho Tào Vân một bạt tai. Tào Vân nhìn Tống Tuyết Kiều rút đi bạch liên hoa áo ngoài kia không ai bì nổi bộ dáng. Dây túng, trên mặt mang theo cái rõ ràng đến mau có thể nhìn ra vân tay có mấy cái là đấu mấy cái là cái kỹ. Bàn tay ấn, Tào Vân đành phải nhịn đau từ bỏ lần này thử kính. Trước khi đi thua người không thua trận lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói. Người cho ta chờ, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu thiện nhân. Trên đường trở về, càng nghĩ càng tức giận Tào Vân tìm cái cớ cho tiểu trợ lý một cái đồng dạng vang dội cái tát. Đêm này khẩu ác khí giải đi ra ngoài một chút, sát vũ mà về hai người cơ hồ ở mặt bộ đồng dạng vị trí đều có cái rõ ràng bàn tay ấn. Không biết còn tưởng rằng đây là tân xuất đạo cái gì tổ hợp đâu. Lâm Tịch vừa vặn bồi Tây Lăng Mặc đi chụp một cái uống phẩm đại ngôn quảng cáo. Xa xa liền thấy hai người trên mặt không có sai biệt bàn tay ấn. Đi ngang qua nhau thời điểm, thấy tiểu trợ lý đôi mắt hồng hồng, tựa hồ là đã khóc. Hiện tại Tây Lăng Mặc tiếp ba cái đại ngôn, trong đó bắt được một cái giày thể thao TVC đại ngôn. Là hoài thế nhưng nói tới 300 vạn giá cao, cho nên hiện giờ Tây Lăng Mặc cũng bắt đầu trở nên công việc lu bù lên. Lâm Tịch cũng liền đi theo hạt vội. Có đôi khi còn muốn lặng lẽ chấp hành Chu Hiểu Đường tùy thời tuyên bố không đầu không đuôi nhiệm vụ. Tây Lăng Mặc ở bên kia tiến hành ngoại cảnh quay chụp. Lâm Tịch bớt thời giờ cấp tên là Trương Nghiên tiểu trợ lý gọi điện thoại. Kết quả điện thoại lại bị Trương Nghiên cấp cắt đứt. Lâm Tịch lại đợi hơn 20 phút, Trương Nghiên mới cho Lâm Tịch gửi điện trả lời nói. Vừa rồi không có phương tiện, Tào Vân ở phát giận. Sau đó Trương Nghiên liền đem vừa rồi thử kính phong ba cùng Lâm Tịch nói một lần. Lâm Tịch, Hiểu Đường tỷ, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Tống Tuyết Kiều thử kính còn xem như tương đối thuận lợi. Ở thử kính trong quá trình nàng còn các loại minh kỳ ám chỉ cùng diễn viên chính Tây Lăng Mặc ảnh. Đế từ trước là đồng môn sư huynh muội, thường ngày quan hệ thực hảo, đều là giang tự bình mang. Mà muôn đời ảnh nghiệp vị kia cao quản cũng trước tiên chào hỏi qua. Phòng trưng nàng ít nhất có thể hỗn cái nữ số 3. Hiên Viên Nước Mắt bước đầu dự tính muốn chụp đến 60 tập tả hữu. Hơn nữa nếu là bá ra sau hưởng ứng không tồi, sản xuất mới có chụp tục tập tính toán. Nói vậy chỉ cần ở đệ nhất bộ hỗn cái không lãnh cơm hộp nhân vật. Trên cơ bản còn có thể triển vọng đệ nhị bộ. Ở ngươi không hồng thời điểm, nhất định phải nỗ lực đừng làm cho người quên ngươi. Nếu không hiện tại nghệ sĩ nhiều như vậy, mỗi người đều là da bạch mắt to chùy cằm, làm cho cả nước người xem tập thể hoạn lên mặt manh chứng. Không có biện pháp, hiện tại mỹ nhân đều mẹ nó phê lượng chế tạo. cái nào dám nói trên mặt không nhúc nhích quá đau. Cho nên hiện giờ tưởng ở giới giải trí hỗn, hoặc là khiêu chiến hạn mức cao nhất, hoặc là khiêu chiến hạn cuối, thật sự không được liền đến chỗ soát mặt, chờ đến đem ra mặt dày ma mỏng. Trên cơ bản không phải công thành danh toại chính là hoàn toàn lạnh thấu. Tống Tuyết Kiều hôm nay cũng thấy thử kính người có bao nhiêu. Trong lòng vẫn là có điểm bất an, vì thế đà đà thông đồng cao quản khai cái phòng hảo hảo nói chuyện nửa ngày tâm. Hai cái đều mệt quá sức, lãnh đạo không hảo làm, nghệ sĩ cũng không dễ làm a. Hai cái không dám đồng thời đi ra ngoài, cao quản đi trước, Tống Tuyết Kiều trong miệng hừ ca, mặc tốt quần áo kéo ra môn, đã bị người nghênh diện một quyền tấu cái mắt bầm tím mơ siêu. Tống Tuyết Kiều vừa muốn kêu cứu mạng. Kết quả người nọ sức lực thập phần đại, trực tiếp đem nàng đầu ấn ở gối đầu thượng, nàng thanh âm lập tức trở nên ô ô nuốt nuốt, thập phần ái muội. Sau đó người nọ cho nàng tới một nguyên bộ tùng cốt thể thao. Đánh hôn mê không tính tổn hại, lại tình tiền lại đã ghiền, người nọ đem nàng tấu đến chết đi sống lại. Tống Tuyết Kiều cuối cùng đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, thấy nàng không hề dãy dụa phản kháng. Cái kia hành hung người cũng liền không lại tiếp theo tấu nàng, mà là từ túi áo lấy ra điện thoại bắt cái dãy số. Vân tỷ, người ta đã đánh xong, yên tâm, khẳng định mấy ngày nay ngươi đều nhìn không thấy kia trương ghê tởm mặt. Ta minh bạch, sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng là khẳng định làm nàng thí không được kính, chờ đến kia khàn khàn đến sống mái khó phân biệt. Thanh âm dần dần đi xa. Tống Tuyết Kiều mới dám lặng lẽ giật mình, cảm giác trong phòng như là thật sự không ai. Nàng mới dãy dụa ngồi dậy, chậm rãi đỡ vách tường đi vào toilet, trừ bỏ cả người đau nhức ngoại, nàng còn nhìn đến một chương giống như chúng hoàn toàn thay đổi chân mặt. Thực đáng tiếc, trên đời này cũng không trả ta phiêu phiêu quyền, nàng chỉ có thể đỉnh này chương đầu heo mặt chịu khổ. Tống Tuyết Kiều hận ý thức khắc che trời. Tào Vân, là ta coi thường ngươi, ngươi thật đúng là cái nói chuyện giữ lời người. Nàng bị đánh tới mị thành một cái phùng, trong ánh mắt bắn ra rắn độc quang mang. Thực hảo, không cho lão nương thử kính. Lão nương làm ngươi cả đời cũng chưa biện pháp lại đi thử kính. Tây Lăng Mặc vội đến đi sớm về trễ, nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ buộc hắn mỗi ngày làm tôi thể thuật. Tây Lăng Mặc thập phần nghe lời. Mỗi cái động tác đều làm cực kỳ nghiêm túc, ra có hai cái cường thế nữ nhân, đem hắn ăn đến gắt gao, hắn nhìn chung quanh một chút cái này nho nhỏ phòng ở. Bọn họ liền phải dọn đi nhà mới, chẳng những không gian đủ đại, vị trí cũng so cái này muốn tốt một chút, tuy rằng như cũ là theo giai đoạn, nhưng là có thể mua được không sai biệt lắm 200 bình phòng ở. Hắn đối hiểu đường tỷ kiếm tiền năng lực quả thực bội phục đã chết. Anh hùng vô danh Lâm Tịch, cũng không phải, cơ bản đều là lão tử đoạt. Bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, kỳ thật nhà bọn họ hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc ai cũng không biết, Chu Hiểu Đường vẫn cứ ở lấy Tây Lăng Mặc danh nghĩa giúp đỡ một ít bệnh nhi hoặc là khốn khổ học. Sinh, hiện giờ nghe theo Lâm Tịch kiến nghị. Nàng đem phía trước cùng với hiện tại sở quyên tiền hạng đều để lại biên lai. Hóa đơn linh tinh đồ vật, làm việc thiện không muốn làm người biết, điểm xuất phát thật là tốt. Đáng tiếc thế đạo này quá nóng này. Rất nhiều người thiện tâm mặt sau đều là các có mục đích. Rất nhiều người đều như vậy, làm điểm chuyện tốt hận không thể khua chiêng gõ trống làm quỷ thần đều biết. Làm chuyện xấu rồi lại hy vọng thần không biết quỷ không hay ai cũng không biết. Chúng ta thật sự quá làm khó quỷ thần. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường cũng không phải cái loại này mua danh chuộc tiếng người. Bất quá là lo trước khỏi họa thôi. Tốt nhất là không dùng được. Nếu không liền làm chuyện tốt còn cần lấy đồ vật tới chứng minh chính mình đã từng việc thiện. Kia thế giới này không khỏi lệnh người thất vọng. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường tập thể dục buổi sáng trở về. Thuận đường mua chút sớm một chút, hai người lấy ra mâm, chén, đem bánh quẩy, sữa đậu nành cùng tiểu dưa muối phân biệt trang lên. Không đợi Lâm Tịch mở miệng kêu Tây Lăng Mặc cùng Chu nãi nãi ăn cơm. Chỉ thấy Tây Lăng Mặc từ toilet ra tới, tay cầm ngồi cầu thần khí hỏi. Tỉnh tỉnh, có phải hay không ngươi làm? Lâm Tịch thấy hắn di động thượng là một cái tin tức. Nghệ sĩ Tào Vân hủy dung một án rốt cuộc tra ra manh mối. Phía sau màn độc thủ thế nhưng là Tống Tuyết Kiều. Ngoặc kép, hết chương.